Hắn thật sự không nghĩ ra Hoắc Cương vì cái gì mà muốn vì một nội môn đệ tử nho nhỏ lại muốn trở mặt với Quy Hư Điện. Thậm chí còn vì tiểu tử kia mà rời khỏi Diệt Tinh Tiên Môn. Đế Lạc nghĩ mãi không rõ. Chúng cường giả Quy Hư Điện cũng không rõ. Tất cả mọi người ở đây cũng chỉ có Thành Gia lão tổ là minh bạch chuyện gì đang xảy ra. Kỳ thật, Hoắc Cương tới cũng không có lập tức bái phục Long Kình Thiên, xưng hắn làm sư tôn. Cùng Thành Gia lão tổ Thành Tiêu đồng dạng, đều nhận được truyền âm của Long Kình Thiên. Long Kình Thiên thực lực bây giờ còn chưa có khôi phục, còn chưa muốn bạo lộ thân phận. Được, được. Trần Phi hai mắt lập lòe hàn mang, nhìn thẳng Hoắc Cương, một tay chỉ Long Kình Thiên, cười lạnh. Hoắc Cương, ta muốn giết tiểu tử này, ngược lại muốn nhìn ngươi như thế nào ngăn trở.